Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2472, đạo tổ liên thủ. Một bên Diệp Viễn, cũng là nghe được trợn mắt hốc mồm. Hai người này, đúng là phụ tử quan hệ. Câm miệng, ta không tin, ta một chữ cũng không tin. Trường Nhạc Thiên Đế đột nhiên rít lên một tiếng. Nỗ lực cắt đứt dược tổ lời nói, chỉ là từ hắn phản ứng đến xem, hắn đã tin, dược tổ không để bụng, tiếp tục nói, ngươi thiên phú cực cao, lòng dạ nhưng cũng cực cao. Ngay từ đầu, lão phu thu ngươi làm người hầu, chính là muốn mài mài ngươi tính khí, chỉ là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đi nhầm đường, đi lên thôn phệ chi đạo. Người tại Bình Bàn Thành sau lưng ta tìm Vương Phán đấu đan. Kết quả thức tỉnh thôn phệ chi đạo. Từ cái này bắt đầu, người liền bắt đầu thôn phệ chi lộ. Lão phu vốn muốn cùng ngươi quen biết nhau. Thật là ngươi thôn phệ người khác chi đạo. Tâm tính dần dần mất thăng bằng. Ta nếu cùng ngươi quen biết nhau, có thể sẽ dẫn phát càng thêm khó có thể dự liệu hậu quả. Lão phu trước đây vì truy tìm đại đạo, bỏ mẹ con ngươi không để ý. Lão phu thiếu ngươi, dự định chứng đạo sau đó, lấy đạo đan chi cảnh trả lại ngươi, để ngươi đặt chân lên đỉnh cao nhất. Chỉ tiếc, kém một bước cuối cùng a. Ngươi động thủ một khắc này, lão phu do dự một chút, cuối cùng vẫn buông tha. Lấy tư chất ngươi, nghĩ đến nuốt lão phu. Cần phải khoảng cách một bước cuối cùng, liền không xa, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Nói đến đây, dược tổ một tiếng thở dài, xem Diệp Viễn liếc mắt, đáng tiếc a, Trường Nhạc lựa chọn đối thủ, là Diệp Viễn, vạn cổ chi thanh thánh. Đối mặt cái này thật lớn mê hoặc, Diệp Viễn có thể thản nhiên xử chi, độ hóa tàn hồn. Loại này phong thái, tuyệt đối là khí phách cái thế, tuyệt thế vô địch, Trường Nhạc, chọn sai đối thủ a. Trường Nhạc Thiên Đế, đã sớm bị hiện thực đả kích chán trường không gì sánh được. Đến lúc này, kẻ ngu si cũng biết, dược tổ không có lừa hắn, nhưng mà cái hiện thực này, lại đem người khác sinh tâm niệm, đả kích vỡ nát, hắn oán niệm sâu đậm người kia. Hắn suốt đời muốn giết chết người kia, dĩ nhiên là yêu hắn nhất người kia, mà hắn tự tay giết chết cái này nhân loại. Hiện thực quá mức tàn khốc, mà lúc này, dược tổ tàn hồn bắt đầu tiêu tán, biến thành điểm một cái ánh huỳnh quang. Tại Diệp Viễn độ hóa xuống, hắn đã tẩy địch linh hồn, đưa về luân hồi, thời gian không đợi người. Coi như hắn muốn cùng Trường Nhạc Thiên Đế đoàn tụ, cũng không có thời gian. Hắn nhìn lấy Trường Nhạc Thiên Đế, than thở, đứa ngốc, nếu thật có luân hồi, hy vọng chúng ta đến bên kia tái tụ. Trường Nhạc Thiên Đế thần hồn đã vỡ, đại đạo đã vỡ, đại nạn đã không xa. Dứt lời, dược tổ tàn hồn, dần dần biến mất giữa thiên địa. Trước mắt một màn. Nhường Diệp Viễn tâm tư bắt đầu khởi động, đạt được hỗn độn nguyên thần chi cảnh, Diệp Viễn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những người này tàn hồn cũng không có triệt để biến mất, mà là hóa thành một loại không hiểu năng lượng, trở về đến thiên địa ở giữa. Loại cảm giác này, giống như ban đầu ở phụ thân trước mộ phần giống nhau như đúc, chỉ là hắn lúc này cảm thụ. Sau khi đó rõ ràng quá nhiều. Hơn nữa Diệp Viễn phát hiện, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở về thiên địa. Chỉ có tâm không ràng buộc, nhân quả kết, ý niệm trong đầu thông suốt sau đó, mới có thể quay về thiên địa ở giữa. Tựa như cơ chính dương, thẳng đến cửu thương thiên đế sau khi chết, mới dẫn tới cái kia một tia ba động. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn ánh mắt trở nên kiên định. Phụ thân, nếu thật có luân hồi, hài nhi lên trời xuống đất, nhất định phải đưa ngươi phục sinh. Ngươi cùng mẫu thân trải qua đau khổ, vì ta thân tử đạo tiêu. ta nhất định phải trả ngươi một đời hạnh phúc. Diệp Viễn âm thầm thề nói. Phu phu, cha, Trường Nhạc Thiên Đế quỳ xuống, đối lấy Dược Tổ Tiêu Tán Phương hướng khóc giống lên. Giờ khắc này, nội tâm hắn cảm giác áy náy, cũng không còn cách nào che giấu. Diệp Viễn khẽ thở dài một cái một tiếng, xoay người ly khai. Phốp, phía sau truyền đến một đạo năng lượng cường đại ba động. Không ai bì nổi Trường Nhạc Thiên Đế, cứ như vậy để tự sát. Chân Diễm đạo tràng, Hỏa Thổ đạo tràng, Cửu Đại đạo tổ tụ tập đầy đủ ở đây. Một tòa núi nhỏ, lẳng lặng địa mà trôi nổi tại trong chín người, tản mát ra làm người sợ hãi ba động, dù là hợp chín người chi lực cũng vô pháp hoàn toàn trấn áp Tiểu Thông Thiên Sơn uy thế. Trước đó bởi vì cùng Bảo Chư đánh một trận, toàn bộ Khải Nguyên Sơn Mạch đã trở thành một vùng phế tích. Bất đắc dĩ phía dưới, mấy người mới đi tới Chân Diễm đạo tràng, cùng nhau tìm hiểu Tiểu Thông Thiên Sơn. Bực này trọng bảo, đặt ở người nào nơi đó, người bên ngoài tự nhiên đều là không phục. Cuối cùng, chỉ có thể 9 người cùng nhau tìm hiểu, rốt cục được như nguyện. 9 người trên mặt tâm tình vui sướng, đều là không che giấu được. Chứng kiến Diệp Viễn loại kia kinh thiên vĩ địa chi tư, bọn hắn có thể nào không tâm động? Ngày giờ không nhiều, giữa chúng ta lại lẫn nhau nghi kỵ, chỉ có thể nhường thần tộc thực hiện được. Huống hồ, Diệp Viễn tiểu tử kia nhìn chằm chằm, cũng không thể khinh thường. Nếu không thể tiến hơn một bước, chúng ta kết cục chỉ có thể là chết. Lâm Triều Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, đạt được Tiểu Thông Thiên Sơn, cố nhiên là thiên đại kỳ ngộ. Thế nhưng, bọn hắn cũng gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Diệp Viễn mang cho bọn hắn lực uy hiếp thực sự là quá lớn, gặp gỡ một cái giết không chết đối thủ, kết cục chỉ có thể là bị giết chết. Mấy đại đạo tổ trên mặt vui sướng thần sắc thu lại, đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Đột nhiên, áp lực sơn đại, Triều Thiên huynh nói không sai. Lúc này, chúng ta cần phải buông xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực. Hỏa Thổ nói, chúng đạo tổ nhau nhau gật đầu, hiển nhiên đôi cái này đạt thành nhận thức chung. Lâm Triều Thiên ánh mắt rơi vào Tiểu Thông Thiên Sơn phía trên, cảm xúc hơi có chút kích động nói, bảo này ẩn chứa đại đạo lực lượng, viễn siêu bọn ta, không nghĩ tới thông thiên giới vẫn còn có như vậy chí bảo. Hợp chúng ta 9 người chi lực, nếu không tốt cũng có thể củng cố sức mạnh quy tắc. Đến lúc đó, coi như thiên đạo luân hồi đến nơi, thực lực chúng ta cũng có thể mức độ lớn nhất duy trì. Chỉ cần có thể vượt qua lần này diệt thế chi chiến, chúng ta thì có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, đi thông thiên sơn phía trên nhìn một cái đến tột cùng. Mấy câu nói, nói bát đại đạo tổ là nhiệt huyết sôi trào. Nhiều ít cái thời đại, bọn hắn duy nhất muốn đi địa phương chính là thông thiên sơn phía trên. Thật là, vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể vượt qua đạo kia bình chướng. Lần này, cơ hội rốt cục tới. Triều Thiên huynh, ngươi nói làm sao bây giờ a? Chúng ta đều nghe ngươi. Phong Tổ nói, Lâm Triều Thiên khẽ gật đầu, nói, núi này ẩn chứa đại đạo cực kỳ mênh mông, nói vậy chư vị đã có thể ngộ. Chúng ta đoạn đường này tu hành, lại có rất nhiều không hoàn mỹ chỗ. Cái này Tiểu Thông Thiên Sơn, liền như là một khối cái gương, đem trên người chúng ta chưa đủ chiếu nhất thanh nhị sở. Chúng đạo tổ nhau nhau gật đầu, bọn hắn đạt được trọng bảo, tự nhiên đã thể nghiệm qua một phen. Lâm Triều Thiên nói không sai chút nào, Tiểu Thông Thiên Sơn bên trên ẩn chứa đại đạo, để bọn hắn đối với mình tu luyện có một cái mới nhận thức. Đạo tổ mặc dù cường đại, nhưng cũng không biểu thị bọn hắn trong tu luyện không có một chút sai lầm. Đại đạo khó phân, ai có thể chân chính hoàn toàn lĩnh ngộ đâu. Nếu thật có thể hoàn toàn ngộ đạo, bọn hắn thì không phải là đạo tổ, mà là thiên, cho nên, chúng ta cần phải chung sức hợp tác, đem chính mình lĩnh ngộ đồ vật chia sẻ đi ra. Chỗ thiếu sót, mọi người cùng nhau tham tường, cùng nhau lĩnh ngộ, cũng cùng nhau tiến bộ. Tiểu tử kia, đang chờ xem chúng ta chê cười. Như vậy, chúng ta liền hung hăng đánh vào mặt hắn, nhường hắn hiểu được, đạo tổ không thể ngỗ. Hắn có thể đạt được cảnh giới bực này, bất quá là ỷ vào dị bảo a. Lâm Triều Thiên nói năng có khí phách nói, CVT, đường còn dài và mép còn nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.